Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1301, tiên phẩm. Ta sớm đã không phải. Đây là huyết tà tộc khí tức. Lâm Động hai mắt nhắm lại, cái này mạnh nhất mấy trong cơ thể con người, lại có huyết tà tộc lực lượng. Hiển nhiên, mấy người này rõ ràng chính là người gian, xem ra cái này cái gọi là nơi ẩn núp, nhìn như độc lập với học tà tộc khống chế bên ngoài, kỳ thật vẫn như cũ tại huyết tà tộc trong khống chế. Thần niệm lại lần nữa liếc nhìn, Lâm Động chợt phát hiện, tại đại điện này chỗ sâu nhất cũng là cao nhất vị trí bên trên, có một thân ảnh trong cơ thể đồng dạng có được cường đại lực lượng, mà lại xa mạnh hơn những người khác, đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, cơ hồ tiếp cận nửa bước thiên chí tôn tình trạng, mà lại, đạo thân ảnh này trong cơ thể cũng không có huyết tà tộc cái kia đặc hữu âm lãnh khí tức. Đây là người thân mang váy trắng nữ tử. Nữ tử nhìn hơn 20 tuổi, dung nhan cực kỳ thanh lệ, da sắc trắng nõn như tuyết, nàng lông mày như kiếm, khí khái hào hùng bốn phía, trong mắt sáng ngậm lấy một tia uy nghiêm, rất có đế vương nhiếp nữ vương bệ hạ. Thiết huyết thành trốn tới nạn dân, đã đem hết thảy đều bàn giao. Một vị người khoác giáp trụ trung niên nhân từ đông đảo thành bang cao tầng trong đội ngũ đứng ra, quỳ một chân trên đất nói: "Ồ, được xưng là nữ vương." Được nữ tử váy trắng tự trong mắt sáng mang theo nghi hoặc, nhu hòa nói: "Phiền đại tướng quân, thiết huyết thành bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể tinh tế nói đến." Nữ vương bệ hạ, dựa theo chúng ta kiểm tra bộ phận trên 100 vị nạn dân căn cứ chính xác nói, chúng ta cơ bản có thể xác định thiết huyết thành sở hữu huyết tà tộc nhân, còn có chấn thủ thiết huyết thành huyết ma tướng, tất cả đều bị mất mạng. Cái kia tên phồn đại tướng quân ngẩng đầu nhìn nữ vương, trầm giọng nói, thanh âm của hắn vang vọng đại điện. Lập tức toàn trường xôn xao, liền liền cái kia váy trắng nữ vương, gương mặt xinh đẹp bên trên đều tràn đầy vẻ động dung. Nhìn thấy tất cả mọi người kinh hãi bộ dáng, cái kia phiền đại tướng quân trong lòng đột nhiên có một tia khoái ý. Chợt hai tay của hắn ôm quyền, càng thêm trịnh trọng nói, nữ vương bệ hạ, tin tức này xác thực khó mà tin tưởng, nhưng nó là thật, liền. Tại ngày trước, một vị giống như thiên thần nhân vật giáng lâm thiết huyết thành. Hắn vẻn vẹn xuất một chiêu, liền đem cái kia thiết huyết thành huyết ma tướng Chu giết. Nói đến đây, phiền đại tướng quân có chút không ức chế được kích động lên. Năm đó người nhà của hắn chính là chết tại huyết tà tộc trong miệng. Một chiêu, váy trắng nữ vương bỗng nhiên từ vương tọa bên trên đứng dậy. Trong lòng nghiêm nghị, nàng rất rõ ràng huyết ma tướng có lực lượng, cho dù nàng là Thánh Long Đại Lục trước mắt đệ nhất cường giả, muốn chiến thắng huyết ma tướng đều phi thường gian nan, nhưng bây giờ lại có thể có người có thể một chiêu diệt sát huyết ma tướng. Nhân vật như vậy xuất hiện, chẳng lẽ Thánh Long Đại Lục khí vận vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt? Hừ, chư vị, bây giờ không phải là chúng ta kích động thời điểm, không bằng suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào huyết tà tộc lửa giận đi. Ngay tại đại điện bên trong người đều có chút kích động không thôi thời điểm, đột nhiên một đạo lạnh giọng vang lên, chỉ thấy phiền đại tướng quân bên người cách đó không xa, một tên khuôn mặt rậm rạp lão giả, khóe miệng chính ngậm lấy cười lạnh. Cái này tên rậm rạp lão giả âm trầm nhìn thẳng váy trắng nữ vương, nói, hẳn là nữ vương cho rằng có thể dựa vào người này chiến thắng huyết tà tộc. Đại quốc sư nói không sai, mấy trăm năm chúng ta mỗi lần phản kháng đều chỉ là hy sinh vô ích, không có đạo lý lần này sẽ thắng. chúng ta nhất định phải nhanh tiêu trừ huyết tà tộc lửa giận. Tốt nhất là lại đến giao 10 triệu huyết thực, không tuân theo bọn hắn, tộc ta nhất định diệt vong. Rậm rạp lão giả vừa dứt lời, liền là có ba đạo thanh âm phụ họa. Đây là ba người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, đều có nhàn nhạt huyết quang phun trào. Thanh âm của bọn hắn vang lên, lập tức liền làm cho không ít cao, tầng, sắc mặt xanh xám, lại giận mà không dám nói gì. Chỉ vì bốn người này không chỉ có thực lực siêu quần, càng là huyết tà tộc đáng tin chó săn. Nhìn thấy đám người tâm tình kích động bị chính mình tưới cái này bồn nước lạnh dập tắt, Rậm rạp lão giả tiếp tục cười lạnh nói, theo lão phu, các người cả đám đều không nhìn rõ tình cảnh của mình. Đừng quên, chúng ta sở dĩ có thể ở đây đặt chân, không phải là bởi vì chúng ta mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì chúng ta mỗi một năm đều muốn hiến tế cho huyết tà tộc 5 triệu con dân, đến coi như đồ ăn của bọn họ. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong phàm là cương liệt người đều là khóe mắt nhai muốn nứt, ánh mắt đỏ như máu, bi phẫn chi tình lộ rõ trên mặt. Mà áo trắng nữ vương Kiều thân cũng là khẽ run ngồi về vương tòa, đầu ngón tay của nàng đâm thật sâu vào lòng bàn tay, từng giọt một đỏ thắm máu tươi thuận theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Những không biết rõ tình hình kia dân chúng tổng cho là nàng là dựa vào thực lực bức lui huyết tà tộc, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, nàng chẳng qua là mang theo nhân loại tham sống sợ chết mà thôi. Ẩn nấp trong hư không lâm động giật mình, trách không được cái này thành bang có thể tồn tại, nguyên lai là bởi vì huyết tà tộc tại nuôi nhốt đồ ăn. Đi có thể cầm, tục, phát, triển con đường, ai, cuối cùng, lòng mang không đành lòng lâm động than nhẹ một tiếng, hắn ẩn nấp không gian liền nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau đó, đại điện bên trong tất cả mọi người chính là nhìn thấy một đạo bạch bào thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở đại điện bên trong. Một màn này, để đông đảo, cao, tầng, thần sắc kịch biến, bọn hắn tự nghĩ thực lực cũng không tính là yếu, lại có người có thể tại dưới mắt của bọn họ thăm dò hồi lâu. Chẳng lẽ là huyết tà tộc? Một chút thành bang cao tầng nháy mắt tuyệt vọng, nếu thật là huyết tà tộc, vậy hôm nay thôi vậy. Mà mọi người ở đây vừa kinh vừa nghi, cái kia áo trắng nữ vương bỗng nhiên đứng dậy, đối với Lâm Động có chút khom người nói, ngài chính là Chu Giết Huyết Ma tướng, cứu vớt Thiết Huyết Thành mấy triệu con dân đại nhân đi. Áo trắng nữ vương uyển chuyển dễ nghe, thanh âm vang vọng đại điện, lập tức làm cho tất cả mọi người lại lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Động, thần sắc khác nhau, ta đích xác giết một cái huyết ma tướng. Lâm Động thản nhiên nói, hừ, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi rước lấy bao lớn phiền phức. Huyết tà tộc dưới cơn thịnh nộ, chúng ta đều phải cho ngươi chôn cùng. Một tiếng gầm thét vang lên, chỉ thấy cái kia diện mục rậm rạp lão giả chính âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động, tựa như là đang ngó chừng hắn cửu nhân giết cha. Lâm Động hơi nghiêng đầu, quét lão giả kia liếc mắt, thản nhiên nói, ta giết là huyết ma tướng, lại không là cha ngươi, làm gì kích động như vậy? Ngươi nói cái gì? Cái kia rậm rạp lão giả giận tím mặt, nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt, Lâm Động liền một chỉ điểm ra, nháy mắt một đầu thanh long gào thét mà ra, trực tiếp mở ra miệng rộng, đem cái kia rậm rạp lão giả cùng cái khác ba tên người gian đều nuốt vào trong bụng, mấy hơi thời gian liền tiêu hóa thành huyết thủy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Tốt, vướng bận con dẹp trừ đi, nên nói chuyện chính sự. Lâm Động ánh mắt nhìn về phía cái kia váy trắng nữ vương, thản nhiên nói, ta cần muốn các ngươi thế giới này tình báo chính xác. nhất là về huyết tà tộc tình báo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Váy trắng nữ vương càng là nháy mắt, ánh mắt nóng rực nói: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài là tự thiên ngoại mà đến? Ngươi làm thế nào biết?" Lâm Động nhíu mày, đối với nàng phản ứng có chút kinh ngạc. Cái này hạ vị diện người, thế mà cũng biết đại thiên thế giới. Ta đã từng nhìn qua rất nhiều cổ tịch, nói là ta Thánh Long đại lục phía trên có thiên ngoại thiên, nơi đó tiên thần đông đảo, huyết tà tộc loại kia tà ma, tại trước mặt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Váy trắng nữ vương nói: "Có lẽ vậy." Lâm Động nhìn thấy mọi người ở đây kích động ánh mắt, cũng không tốt đả kích bọn hắn, nói cho bọn hắn đại thiên thế giới cũng bị vực ngoại tà tộc xâm chiếm một nửa. Thế gian này hay là nên khó được hồ đồ. Thở dài, Lâm Động đang muốn nói cái gì, nhưng mà thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời xa xôi phương hướng, nói: "Bảy vị ma đế." Lâm Động vừa dứt lời, nháy mắt sau đó, cả tòa thành bang bầu trời liền bắt đầu tối xuống, mảng lớn huyết vân che khuất bầu trời, khiến toàn bộ thiên địa đều tràn ngập máu tanh khí tức. "Nguy rồi, là huyết tà tộc đến rồi." Nhìn thấy như vậy biến hóa, đại điện bên trong người lập tức biến sắc, sợ hãi vô cùng. Mà lúc này, tòa này bị bắt ngát thành bang bên trong, vô số dân bản địa cũng chạy tứ tán bốn phía, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Rất nhanh, tại tạo một phen đáng sợ bầu không khí về sau, cái kia huyết vân bên trong cuối cùng lộ ra vô số huyết hồng giữ tợn thân ảnh. Tại cái kia huyết vân phía trước nhất là dòng dã trên trăm tên to lớn ma ảnh, thân thể bọn họ không gian chung quanh, tất cả khí thế của bọn hắn áp bách dưới vỡ vụn. Dĩ nhiên tới trên trăm tên huyết ma tướng. Huyết tà tộc đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Nhìn đến cái kia trên trăm đạo to lớn ma ảnh, đại điện bên trong cao tầng nhóm lập tức sắc mặt nhợt nhạt. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Đây chính là huyết ma tướng a. Cho dù là bọn hắn Thánh Long đại lục đệ nhất cường giả, bọn hắn nữ vương đều chỉ có thể đối phó một cái, mà bây giờ tới trên trăm cái. Lâm Động ánh mắt vẫn chưa tại những huyết ma tướng kia trên thân dừng lại, mà là nhìn qua bọn hắn hậu phương, hai mắt nhắm lại. Mà tại Lâm Động nhìn chăm chú, cái kia trên trăm tên huyết ma tướng bỗng nhiên cung kính hướng hai bên thối lui. Sau đó, một mảnh màu tím sậm cuồn cuộn huyết vân cuốn tới, chỉ thấy huyết vân phía trên có vạn loại ma thú lao nhanh. Những này ma thú trên thân đều phủ lấy xiềng xích, xiềng xích một chỗ khác thế mà lôi kéo một tòa cự đại hành cung. Phảng phất cảm nhận được Lâm Động ánh mắt, hành cung này phía trên lại có sáu thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Cái này sáu thân ảnh, hai người vì áo bào đỏ áo trắng thanh niên, một người vì người khoác váy sa yêu nhiêu nữ tử, còn có ba cái bầy biện ra hung lệ vô cùng ma ảnh. Trong cơ thể khí tức bàng bạc như biển, trong vòng vạn dặm tất cả đều cúi đầu. Khi cái này sáu thân ảnh xuất hiện thời điểm, đại điện bên trong sở hữu cao tầng đều run lẩy bẩy đứng lên, thậm chí một số người phảng phất bị rút đi xương cốt, biến thành động vật nhuyễn thể, dĩ nhiên co quắp ngã xuống. Cho dù là cái kia váy trắng nữ vương, đều là ngọc thủ nắm chặt, thanh âm hơi run mà nói: "Huyết tà tộc sáu vị huyết ma vương đều xuất động sao?" Huyết ma vương Lâm Động nhìn cái kia sáu thân ảnh, lông mày gảy nhẹ. Dựa theo hắn cảm ứng, cái này sáu vị huyết ma vương thực lực, dĩ nhiên tất cả đều là hàng thật giá thật ma đế. Đặt ở một chút vực ngoại tà tộc tiểu tộc bên trong, một vị ma đế là đủ chống đỡ lấy một cái loại tộc, huống chi sáu vị. Mà lại huyết ma vương phía trên còn có huyết ma hoàng, cái kia huyết ma hoàng lại là cái gì thực lực? Huyền ma đế, vẫn là thiên ma đế. Loại thực lực này, đã bắt đầu đủ để cho Lâm Động nhìn thẳng vào. Lâm Động tất nhiên là không biết, nguyên bản huyết tà tộc chỉ là vực ngoại tà tộc bên trong pháo hôi. Loại tộc, có thể xa xa không có mạnh như vậy. Lúc này, huyết vân phía trên, sáu vị huyết ma vương bên trong cầm đầu lớn huyết ma vương cúi đầu nhìn qua thành bang. Bên trong, tâm đại điện, ánh mắt hờ hững bên trong mang theo một tia hí. Hước, tựa như là đối đãi một nhóm dê đợi làm thịt. Sau một khắc, hắn cái kia không ẩn tình cảm giác thanh âm, vang vọng vạn dặm, vị kia từ đại thiên thế giới mà đến thiên chí tôn các hạ. Chúng ta đường xa mà đến, có thể hay không gặp một lần? Có thể, một đạo đồng dạng thật lớn thanh âm truyền ra. Thân ảnh của Lâm Động, tự đại điện bên trong chậm rãi mà ra, chân đạp hư không mà lên. Lớn huyết ma vương một đôi huyết đồng nhìn chằm chằm Lâm Động. Thần sắc nghiêm nghị, mặc dù bọn hắn huyết tà tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt một vị đại thiên thế giới thiên chí tôn, hắn y nguyên bảo trì đầy đủ cảnh giác cùng tôn trọng. Chính là các hạ, giết ta huyết tà tộc một vị ma tướng sao? Nghe nói lời ấy, Lâm Động nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, tiện tay làm thịt, làm sao, ngươi là đến hương sư vấn tội. Lời vừa nói ra, rất nhiều ngoan lệ ánh mắt nháy mắt bắn ra mà đến. Những huyết tà kia tộc huyết ma tướng cùng sáu vị huyết ma vương, ánh mắt như đao, bắn, trên người Lâm Động, phảng phất muốn đem hắn xé nát, mà thành bang bên trong, vô số dân bản địa hoảng sợ nhìn qua cái này dương cung bạt kiếm một màn. Một khi khai chiến, bọn hắn sau cùng nơi ẩn núp, sợ rằng cũng phải hủy diệt. Lớn huyết ma vương hai mắt nhắm lại, có chút âm trầm nhìn qua Lâm Động, nói, các hạ khẩu khí rất ngông cuồng, chắc hẳn tại đại thiên thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đi, ngươi còn không có tư cách biết tục danh của ta, mặt khác, còn có một cái mau, cũng nên cút ra đây. Lâm Động hất lên ống tay áo, đôi mắt bên trong ngân quang lấp lóe, hai bó lôi quang nháy mắt bổ ra, trực tiếp bổ vào hư không một cái nào đó chỗ. Cảm giác bén nhạy, một đạo ung dung thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia bị lôi điện bổ trúng không gian chỗ, một đạo huyết bào thân ảnh xuất hiện. Đây là một tuấn mỹ thiếu niên tóc trắng, dáng người thon dài, so đại đa số nhân loại đều muốn hoàn mỹ, nhưng hắn cặp kia huyết hồng đôi mắt lại bảo lộ, hắn thân là huyết tà tộc thân phận, tham kiến Ngô Hoàng. Khi nhìn đến thiếu niên tóc trắng một nháy mắt, sở hữu huyết tà tộc, bao quát cái kia sáu vị đã thành ma đế huyết ma vương, tất cả đều núi kêu biển gầm giống nhau quỳ gối, chỉ có Lâm Động cùng huyết ma hoàng hai người, xa xa đối lập, thế mà có thể phát hiện bản hoàng, chắc hẳn, các hạ thực lực cũng đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn trình độ đi. Huyết ma hoàng mỉm cười nhìn xem Lâm Động, cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao, mặc dù hắn mình thực lực chỉ là cùng tiên phẩm thiên chí tôn đồng cấp huyền ma đế, nhưng là, nơi này là hắn huyết tà tộc sân nhà. Sáu vị u ma đế, trên trăm vị có thể so với địa chí tôn đại viên mãn huyết ma tướng. Đừng nói tiên phẩm, liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn, cũng có thể đánh cược một lần. Mà thánh phẩm thiên chí tôn tại đại thiên thế giới địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Số lượng loại nào thưa thớt, làm sao có thể đi vào cái này hoang vu vắng vẻ hạ vị diện? Nhưng mà, sau một khắc, huyết ma hoàng liền nghe được hắn cho đến tận này nhất không muốn nghe đến một câu. Tiên phẩm, thật có lỗi. Ta sớm đã không phải. Cái gì? Không phải tiên phẩm, chẳng lẽ ngươi là thánh phẩm? Huyết ma hoàng theo miệng cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên phát giác không đúng. Một mặt mộng bức ngốc hỏi, ngươi là thánh phẩm, Còn không có chờ Lâm Động trả lời, Huyết Ma Hoàng liền điên cuồng lắc đầu. Bản thân thôi miên giống nhau phủ nhận nói. Không không không, ngươi đang lừa ta. Thánh phẩm thiên chí tôn làm sao lại đến hạ vị diện? Không thể nào, Huyết Ma Hoàng lầm bầm. Một đôi con mắt đỏ ngầu trợn thật lớn. Nhìn chòng chọc vào Vân Đạm Phong khinh Lâm Động. Mưu toan từ Lâm Động trên mặt nhìn ra hắn nói dối sau bất an. Nhưng Lâm Động quá bình tĩnh. Bình tĩnh không giống như đang nói lời nói dối. Các hạ đến cùng là ai? Đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn có thể đều là uy danh hiển hách. Một bên lớn Huyết Ma Vương cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Động. Một tia hàn ý từ đáy lòng của hắn dâng lên. Danh hào của ta, ha ha, thế nhân nâng đỡ, kính xưng một tiếng võ tổ. Đương nhiên, các người cũng có thể xưng ta là Càn Khôn Thiên Tôn, Lâm Động, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.